Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 966, chuyện kế tiếp. Các ngươi tự mình xử lý. Canh thứ hai, món kia 7 màu chi vật. Theo bộ dáng nhìn lại, cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là một bộ y phục phía trên trang sức mà thôi. Nhưng cái này trang sức làm sao lại xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trên tay? Đây chính là hắn sư tôn chuyên trúc chi vật a. Hách Liên Thánh triệt để mộng, đại não trong nháy mắt thì biến trống rỗng, hoàn toàn không hiểu rõ Sở Lăng Tiêu vì sao lại có cái này trang sức. Còn lại truyền thuyết cấp thế lực đệ nhất chủ nhân tự nhiên cũng nhận ra, nguyên một đám ánh mắt thẳng tắp trừng lớn, tuyệt đối không có sai. Cái này trang sức, bọn họ không có khả năng nhận lầm. 7 màu ngọc bội thạch, tuy nói tại bất diệt tu địa bên trong, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng cái này 7 màu ngọc bội thạch, ngoại trừ bất diệt tu địa bên trong, thập đại đế phẩm cửu tinh bên ngoài, căn bản không có khả năng có cái thứ hai nắm giữ. Ngoại trừ, nhưng chính đang mấy vị này truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, lâm vào một trận đầy giấy đờ đẫn thời điểm. Sau một khắc, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu trước mặt, lần nữa lại treo hiện lên nhan sắc không giống nhau ngọc bội trang sức. Cái này, đây là, bỗng nhiên, còn lại cái này 3 tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, càng là cũng mộng, điều đó không có khả năng. Bọn họ sư tôn chuyên trúc chi vật, như thế nào rơi vào Sở Lăng Tiêu trong tay? Chẳng lẽ, tê, trong chốc lát, là một cái kinh khủng suy nghĩ xuất hiện tại bọn hắn trong đầu thời điểm. Hách Liên Thánh những cái này truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, cả người nổi da gà, đều xông ra, nhất thời nhịn không được ngược lại hấp thu một luồng lương khí. Sẽ không, sư tôn của bọn hắn, bị, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Bất diệt tu địa loại địa phương kia, ngoại giới làm sao có thể có người có thể tùy tiện bước vào, chớ nói chi là giết chết thập đại đế phẩm cửu tinh. Giờ khắc này, Hách Liên Thánh trong lòng chi sợ hãi, cơ hồ đều nhanh như là suối phun đồng dạng dâng lên, chấn bọn họ ra đầu tê dại một hồi. Nhưng nếu như không phải như vậy, cái kia giờ phút này, cái này 4 kiện ngọc bội trang sức lại giải thích thế nào? Như thế nào rơi vào Sở Lăng Tiêu trong tay? Có thể điều này có thể sao? Đây chính là thập đại đế phẩm cửu tinh a. Thế nào, còn cần ta tự mình động thủ sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hách Liên Thánh chân đều hoảng sợ mềm nhũn. Còn lại 3 tôn truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, càng là không cần nói, ngắn ngủi trong tích tắc, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Bọn họ thật không thể tin được, đây là sự thực, nhưng cũng không dám không tin. Như không phải như vậy, cái này trên trời dưới đất, kim cổ tương lai, còn có ai có thể cầm tới bọn họ sư tôn chuyên trúc chi vật? Đứng tại một bên khác, Diệp Phong, Diệp Huyền, cùng Diệp Môn khu vực tất cả mọi người, còn có Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ. Cổ bá chủ cũng là thấy choáng, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo Hách Liên Thánh bọn người hoảng sợ muôn dạng vẻ mặt, có thể nhìn ra, cái này 4 kiện ngọc bội trang sức tuyệt đối là có kinh thiên động địa lai lịch. Bằng không mà nói, như thế nào để Hách Liên Thánh 4 người hoảng sợ thành bộ dáng này? Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng Hách Liên Thánh cái này 4 tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân tiếng hít thở lại là càng lúc càng nhanh. Nguyên một đám đầy giấy hoảng sợ, ngươi nhìn ta, nhìn xem ngươi, đứng tại cái kia, ai cũng không nói ra nửa câu tới. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo chấn động truyền đến, kinh hãi còn lại tam đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, toàn thân lông tơ, đều dựng lên, đợi đến bọn họ ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hách Liên Thánh tay, theo trên đỉnh đầu, chậm rãi để xuống, hắn trạng thái, lại là suy yếu tới cực điểm, rơi trong mắt bọn hắn. Thì giống như một mảnh sắp khô cạn thu diệp, theo cao đỉnh trên nhánh cây, rơi xuống, một thân tinh khí thần, đều trong nháy mắt biến thành hư vô. Giờ khắc này, cái này tam đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, mộng, triệt để mộng, bọn họ không nghĩ tới. Hách Liên Thánh lại quyết tuyệt như vậy, thật tự phế tu vi. Hách Liên Thánh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không thể không làm như thế. Bởi vì, hắn đã từng theo chính mình vị kia đế phẩm cửu hành sư tôn trong miệng biết được. Bảy màu ngọc bội thạch, chính là hắn trọng yếu nhất một kiện đồ vật. Như cũng có ngày, chỉ thấy ngọc bội, không gặp người. Vậy liền chỉ nói rõ một việc. Hắn đã vẫn lạc, sau một khắc. Tại ba tôn một mặt yên lặng, đờ đẫn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ trong mắt người. Hách Liên Thánh càng là tùy ý, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch run giọng nói, ta có thể đi rồi sao? Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu lại là nhìn Hách Liên Thánh liếc một chút. Trực tiếp liền nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, Hách Liên Thánh mới mặt mũi tràn đầy chán trường, biến mất tại giữa hư không. Hắn tuy nhiên tự phế một thân tu vi, nhưng trở lại tương lai thế giới, vẫn là có thể. Thế mà, đây hết thảy, rơi vào còn lại cái kia ba tôn truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân bên tai, lại là thẳng bị hù mí mắt, một trận cuồng loạn. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạch nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ, thật muốn để bọn hắn tự phế tu vi sao? Đây cũng không phải là còn lại cảnh giới, mà chính là hoàng phẩm cửu tinh a. Cái này của tương lai, có mấy cái có thể đạt tới bọn họ tầng thứ này. Nhưng nếu là, trong tích tắc, toàn bộ hư không bên trên. Liền lần nữa truyền đến ba đạo vang vọng, ba tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, cũng là tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, tự phế tu vi, lập tức, khi thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay về sau. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười khổ, rời đi, bao quát Hách Liên Thánh ở bên trong, bọn họ thật không thể tin được. Chính mình lại tại một thế này chủ thiên địa thế giới. Bị lớn như thế khó. Bọn họ thế nhưng là tương lai thế giới. Truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân a. Không vào bất diệt tu địa trước đó. Càng là sừng sững tại tương lai thế giới chi đỉnh nhân vật. Bây giờ, bọn họ theo bất diệt tu địa trở về. Tu vi càng là thẳng lên hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ. Vốn nghĩ một triển hoành đồ, tranh đoạt một thế này chủ thiên địa thế giới, đệ cửu trọng thiên phía trên, chôn giấu bí mật, nhưng bây giờ, lại rơi vào một cái tu vi hoàn toàn biến mất, liền bọn họ những cái kia đế phẩm cửu tinh đích sư tôn. Giờ phút này, cũng có thể đã bị, một thế này, đến tột cùng là thế nào, làm sao lại xuất hiện bực này quái vật. Liền đế phẩm cửu tinh đều đánh không lại. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có vạn cổ cự đầu. Nhưng vì cái gì quá khứ thế giới bên trong sẽ xuất hiện loại quái vật này? Tương lai thế giới, thế nhưng là đi tại quá khứ thế giới đằng trước. Theo lý thuyết, tu sĩ tu vi sẽ chỉ càng ngày càng cao. Không có khả năng so quá khứ thế giới tu sĩ thấp mới đúng. Làm sao lại biến thành dạng này? Tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, theo Hách Liên Thánh mấy người biến mất, toàn bộ Diệp Môn khu vực, đều tĩnh nghe không được một chút thanh âm. Chuyện kế tiếp, các người tự mình xử lý, lúc trước những cái kia muốn dập đầu cầu xin tha thứ người, toàn bộ đuổi ra ngoài. Đợi đến Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, Diệp Phong, Diệp Huyền cùng Diệp Môn tất cả mọi người, còn có Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ. Cổ bá chủ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, hồi thần lại, mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái kia lúc trước hóa thành cho tàn Đông Cực Điện, càng là theo Sở Lăng Tiêu bước vào, lại tại thời khắc này, khôi phục được nguyên dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.